Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Suy nghĩ thế này, thảo nào trước kia Tạ Cẩm Y vẫn luôn muốn ám dạ duật đi trị liệu tâm lý, đặc biệt là sau khi anh và Mạc Tử Yên đang qua lại với nhau. Hóa ra ngay từ đầu Tạ Cẩm Y đã biết được sự việc này, đột nhiên có chút đồng tình với Tạ Cẩm Y. Cậu có bệnh phải chữa. Đứa trẻ còn chưa ra đời, ám dạ duật đã sợ nó cùng anh tranh giành tình cảm của Mạc Tử Yên. Lý do này để Mạc Tử Yên biết được, không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao. Cảm ơn, nhưng tôi rất tốt. Tiểu Yên cũng cảm thấy tôi không có vấn đề gì. Duật là bạn thân của cậu, tôi phải khuyên cậu một câu, nên cùng Mạc Tử Yên ly hôn đi. Nếu cứ tiếp tục để anh bên cạnh Mạc Tử Yên, bệnh tình của anh sẽ ngày càng nghiêm trọng. Mạc Tử Yên là cô gái tốt, cô ấy không hề biết bản thân yêu một người như thế nào. Cô vốn vô tội, hắn cũng không thể trơ mắt đứng nhìn ám dạ duật hủy hoại cô. Mới mang thai mà anh đã nghĩ như vậy, ai biết được một ngày nào đó cô gặp một người đàn ông khác. Cho dù không, nhưng có hành động thân mật bị ám dạ duật bắt gặp, liệu ám dạ duật có nổi điên lên mà nhốt cô lại hay không? Đó cũng là một phần lý do khi xác định Mạc Tử Yên đã ở bên cạnh anh thì cô tuyệt đối không nên làm tổn thương ám dạ duật, đặc biệt là phản bội. Nếu không, chỉ sợ ám dạ duật sẽ không chút do dự cùng cô chết chung. Tôn Lãnh Diệt, cậu vẫn nên lo cho hôn nhân của cậu đi. Ánh mắt ám dạ duật bao phủ một lớp sương dày, rõ ràng đối với lời nói của Tôn Lãnh Diệt không hài lòng. Nhưng bởi vì hai người là bạn thân, nên anh cũng không có nổi giận, đùng đùng đập cho hắn một trận. Duật, cậu sẽ không tổn thương Mạc Tử Yên đúng không? Biết rõ khuyên can không có ích gì, hiện tại hắn chỉ muốn một câu trả lời chắc chắn từ anh. Ít ra thì như vậy, cũng xoa dịu được tâm tình hiện tại của hắn. Dù sao, Mạc Tử Yên cũng là vợ của anh có động sát ý với cô không? Hắn cũng không dám xác định. Cô ấy đáng yêu như vậy, sao tôi có thể làm tổn thương cô ấy? Tôn Lãnh Diệt thở ra một hơi. Thế thì tốt, bất quá, cậu đừng để cô ấy nghe những lời vừa nãy. Tôi nghe Đồng Đồng nói, cô ấy có vẻ rất quan tâm đứa trẻ này. Có người mẹ nào mà không quan tâm con của mình? Thế nhưng Tôn Lãnh Diệt lại cảm thấy câu nói này vô cùng châm chọc. Lúc này đây, anh rốt cuộc cũng nở một nụ cười ôn nhu. Thứ cô ấy quan tâm, tôi tất nhiên sẽ không phá hủy nó, nếu không cô ấy sẽ đau lòng. Tôn Lãnh Diệt nhíu mày, cứ cảm thấy lời nói của anh có chút không đúng, nhưng cụ thể thế nào hắn cũng không rõ. Bất quá nếu anh đã sợ Mạc Tử Yên đau lòng thì có lẽ anh sẽ không làm gì đứa bé đâu. Nhiệm vụ của hắn cũng xem như hoàn thành. Buổi chiều, người trong công ty đều đổ nhau tan làm sớm. Hôm nay tâm trạng tổng tài bọn họ có chút kỳ lạ, nói là vui thì mặt anh không chút biểu cảm. Nhưng nếu nói là không vui thì làm sao anh lại hứng khởi cho mọi người tan làm sớm. Bất quá là nhân viên thì không nên quá nhiều chuyện. Chuyện tổng tài vui hay buồn không quan trọng. Quan trọng là hôm nay là một dịp hiếm để mọi người quậy tưng bừng. Vừa mới ra khỏi cửa công ty, mọi người đều hẹn nhau đi chơi thâu đêm. Ám dạ duật đi đến bãi đậu xe lấy xe. Từ trước đến nay anh luôn lái xe một mình mà không có tài xế, cho nên khi anh lái xe rời đi cũng không có ai để ý đến. Người ra sau đều nghĩ rằng là anh lái xe về nhà, cũng không có phát hiện phương hướng mà xe anh đang chạy không phải về ám dạ ra mà là hướng ngược lại. Nhà xưởng Tân Hưng là một nhà xưởng may mặc, trước kia do công ty Tân Hưng quản lý. Sau đó ngành may mặc ngày càng phát triển, nhưng Tân Hưng thì lại không được phát triển như vậy. Ông chủ Tân Hưng thấy đầu tư vào đây không được gì nên quyết định bán đi, ôm một túi tiền rồi chạy sang nước ngoài. Nhà xưởng Tân Hưng bị bỏ hoang, ám dạ thị có hạng mục muốn đập bỏ nhà xưởng này nên đã thu mua nó. Hiện tại nhà xưởng là tài sản dưới danh nghĩa của ám dạ thị. Bởi vì quyết định đập bỏ nên xung quanh đều có bảng cấm người đi vào, người nào biết quý trọng tính mạng thì sẽ không đi vào. Ám dạ duật cho xe dừng ở cửa sau, khu này vắng người, cửa sau không có nhà nào cả. Anh mở cửa sắt đi vào, cửa sắt cũng không có khóa, chỉ là có chút rỉ sét. Bầu trời đã ngả về phương Tây, khắp nơi đều bao trùm một màu cam đỏ rực, bên trong nhà xưởng lại tối đen như mực. Bỏ hoang lâu rồi nên không có đèn, điện cũng bị người ta cắt. Thế nhưng điều này tựa hồ không làm khó được ám dạ duật. Anh đi thẳng một loạt đến căn phòng trên lầu 3. Căn phòng nằm ở phía mặt trời lặn, không có đèn nhưng có một cái cửa sổ lớn. Ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu rọi vào phòng, hiện lên những bóng người đang ở trong phòng. Bên trong có hai người đàn ông mặc đồ đen, bộ dạng cao lớn như vệ sĩ của tổng thống, nhưng vẻ mặt hung tợn lại giống xã hội đen hơn. Loại người này nhìn vào liền biết, chỉ nhìn tiền làm việc không nhìn người. bất kể là giết người phóng hỏa, chỉ cần có tiền. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net